Ta thực sự siêu hung. Chương 218, Phong khởi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết thượng cổ nhân hoàng từng mai táng tại Bắc Sơn. Có thể truyền thuyết thường thường đều có nói ngoa chỗ khó phân biệt thật giả. Liền giống tiền nhiệm hạ phàm bị người xem như sơn thần đồng dạng. Huống chi từ trung cổ đến nay, lịch triều lịch đại đều chưa có người tại Bắc Sơn phát hiện qua cái gọi là nhân hoàng lăng mộ. Thượng cổ có 5 vị nhân hoàng, mà cái này 5 vị nhân hoàng cơ hồ quán xuyên cả thời cổ đại. Có thể duy nhất ghi chép qua tân thiên nhân hoàng chỉ có một vị. Đúng thế, cái này vị nhân hoàng chính là thượng cổ thời đại đời cuối cùng nhân hoàng. Hoành Thiên Thị, không có khả năng. Lư Thiếu Dương nghe vậy tự mình lẩm bẩm, tựa hồ như cũ không thể tin được cái suy đoán này. Ta nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Trần Chuyên thần sắc bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới kiểm chứng một phen sao? Lư Thiếu Dương tỉnh táo lại nói, kiểm chứng, ngươi đang nói đùa sao? So với hiếu kỳ của mình, ta càng quan tâm tính mạng của mình. Trần Chuyên không khỏi cười nhạo lên tiếng. Không ngại nói cho ngươi đi. Những năm này phàm là chưa qua cho phép tiến nhập hoàng lăng người có thể là một cái đều không có ra đến. Cho dù là chính ma tông người đều không ngoại lệ. Cho nên ôn tiền bối lúc này là giữ nhiều lành ít. Đúng không? Lúc này, thần trí hoảng hốt Thạch Tiểu Phi rốt cục thanh tỉnh lại. Chỉ là đầu óc y nguyên có chút ông tác hưởng. Lư Thiếu Dương là ngực chịu một quyền, có thể Thạch Tiểu Phi lại là đầu chịu một quyền. Nếu không phải hán tử kia lưu lại tay, chỉ bất định phía trước kia một quyền liền đem Thạch Tiểu Phi đầu đều đập ra hoa. Thế nào, người nhóm liền tự thân đều khó đảm bảo còn muốn đi cứu hắn sao? Trần Chuyên ánh mắt dần dần rơi vào Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Nếu như ta có năng lực. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Đáng tiếc ngươi không có năng lực. Trần Chuyên lắc đầu nói. Sau đó ta sẽ cho người đem ngươi nhóm giam giữ nhập thần vũ quân doanh địa lao bên trong. Sau đó lại tùy thời cứu các ngươi ra ngoài. Đây đã là ta có thể cho các ngươi lớn nhất trợ giúp. Ngươi đã liên lạc qua hạ phàm tiền bối đi. Thạch Tiểu Phi đột nhiên nói. Phải thì như thế nào? Trần Chuyên ngữ khí lạnh nhạt nói. Như thế nói đến, ngươi nên đem chúng ta cùng Bắc Sơn Hoàng Lăng sự tình đều nói cho hạ phàm tiền bối a. Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói. Phải thì như thế nào? Trần Chuyên hững hờ lặp lại một cái. Hạ phàm tiền bối bên kia liền không có cái gì biểu thị sao? Thạch Tiểu Phi ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hướng Trần Chuyên nói. Ta không biết. Trần Chuyên tương đương dứt khoát nói. Chỉ ít hạ tôn chủ hiện tại vẫn y như cũ ở tại Tạ Lâm Nguyên phủ thượng không từng có bất kỳ động tác gì. Ta nghĩ hạ tôn chủ hẳn là có ý định khác. Thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Ta biết rõ. Nói xong, Thạch Tiểu Phi liền buông xuống đầu lại không lên tiếng. Mà yên lặng lắng nghe Lư Thiếu Dương tại không lộ ra dấu vết liếc mắt Thạch Tiểu Phi về sau. Mặt ngoài bất động thanh sắc hắn trên thực tế đã sớm rơi vào trong trầm tư. Vì cái gì Thạch Tiểu Phi hội vô duyên vô cớ nâng lên hạ phàm tiền bối? Có gì đó quái lạ. Cổ quái không đơn thuần là Thạch Tiểu Phi. Còn có hắn vấn đề. Người tới, Trần Chuyên gặp hai người đều trầm mặc không nói. Trực tiếp liền hô một tiếng. Thuộc hạ tại, một lát. Hai tên thần vũ quân sĩ tốt đi vào trong doanh trướng hướng phía Trần Chuyên hành lễ nói. Đem bọn hắn giải vào địa lao đi thôi. Trần Chuyên tùy ý phất phất tay nói. Vâng, thần vũ quân sĩ tốt không nói hai lời. Trước liền thô bạo nhấc lên Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương quay người cáo lui. Ra doanh trướng không lâu. Dương Mãnh dẫn theo đội ngũ tuần tra trùng hợp gặp phụ trách áp giải Thạch Tiểu Phi hắn nhóm thần vũ quân sĩ tốt. Chợt liền tiến lên đón nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Đốc cha đại nhân không có giết hắn nhóm. Hồi bẩm đại khái, đốc cha chỉ là phân phó chúng ta đem hắn nhóm giải vào địa lao. cũng không có xử quyết hắn nhóm ý tứ. Một tên thần vũ quân sĩ tốt vội vàng nói. Ta biết rõ, Dương Mãnh không có nhiều lời. Xua tay liền như không kỳ sự mang theo đội ngũ đi ra. Kết thúc tuần doanh sau, hắn liền trở lại doanh trướng của mình bên trong. Mặc dù hắn tạm thời giáng thành đội xuất, có thể tất cả đãi ngộ cũng không hề biến hóa. Cái khác thần vũ quân sĩ tốt lại không dám chậm trễ chút nào. Cho dù ai cũng biết, Dương Mãnh rất nhanh liền hội quan phục nguyên chức. Dù sao triều đình phương diện không có khả năng thật để đó không dùng một cái triều nguyên cảnh đỉnh tiêm võ giả. Vào doanh trướng, Dương Mãnh trực tiếp nằm tại song nợ bên trong trải tốt trên giường gỗ. Nhắm mắt lại liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là đầu của hắn vừa một gối lên gối mềm bên trên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Chợt lại lập tức nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong doanh trướng liền vang lên Dương Mãnh ngáy mũi thanh. Cho đến sau nửa đêm, cả cái doanh địa đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch sau. Dương Mãnh lại lần nữa mở mắt tỉnh lại. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên. Mặt không thay đổi cầm lấy đầu giường gối mềm. Quạt hương bổ lớn bàn tay còn thuận tay bóp thoáng một phát. Sau một khắc, hắn liền xé mở gối mềm. Mà gối mềm bên trong sợi bông bên trong dần dần lộ ra một cái lớn bằng ngón cái gấp giấy. Phàm là quen thuộc Dương Mãnh người đều biết. Hắn ngủ cho tới bây giờ không cần gối mềm. Cho nên đầu của hắn vừa tiếp xúc với cái này tương tự thạch gối mềm sau liền ý thức đến vấn đề. Có người đem chính mình gối đầu đánh cháo. Làm Dương Mãnh mở ra cái kia trương gấp giấy về sau. Bằng vào ánh sáng yếu ớt hắn liền thấy rõ trên giấy nội dung. Mà trên giấy viết một đống lớn lời mở đầu không đáp sau ngữ văn tự. Để người căn bản cũng không biết trên giấy viết là cái gì. Có thể Dương Mãnh sau khi xem xong sắc mặt lại trở nên ngưng trọng dị thường. Đồng thời còn đem trang giấy vò thành một cục nhét vào miệng bên trong cho nuốt xuống. Đoạn đại nhân, ngài rốt cục lại trở về rồi sao? Kinh thành vẫn là trước sau như một phồn hoa đâu. Tú Lâm Phường, phiền Tiểu Hồng khoác bọc lấy bạch sắc áo lông chồn áo khoác. Ăn mặc giống như một quý phụ nhân dạo bước tại cửa hàng lâm lập huyên náo trên đường phố. Mà phía sau của nàng thì đi theo một cái diện mục hung ác hư hư thực thực hộ vệ đầu chọc hán tử. Người ngoài gặp một lần liền chỉ sợ tránh không kịp. Kinh thành tuy tốt, không phải lâu luyến chi ra. Đầu chọc hán tử ồm ồm nói. Chậc chậc, người cái này cầu thả hán sao đột nhiên trở nên vẻ nho nhã rồi. Xúc cảnh sinh tình sao? Phiền Tiểu Hồng khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười khinh thường. Dù sao ta sinh ở đây, lớn ở đây, đầu chọc hán tử trầm giọng nói. Muốn về thăm nhà một chút sao? Phiền Tiểu Hồng khẽ cười nói. Ta đã không có ra. Đầu chọc hán tử hờ hững nói. Chúng ta đến. Phiền Tiểu Hồng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cửa hàng môn biển. Nam gia bố trang, cũng không lâu lắm, nàng liền cùng đầu chọc hán tử tại hậu viện trong phòng nhìn thấy Giản Di. Giản Di, đã lâu không gặp, phiền Tiểu Hồng ánh mắt kinh ngạc nhìn chủ vị mù mắt phụ nhân Giản Di. Thở sâu hạ thấp người làm một đại lễ. Tiểu Hồng, người không nên trở về đến. Ai ngờ Giản Di lại lắc đầu thở dài. Có thể ta không thể không trở về. Phiền Tiểu Hồng trầm mặc chốc lát nói. Ta biết rõ ngươi nha đầu này từ trước đến nay không nghe khuyên bảo. Nhưng làm gì còn là muốn nói một câu. Ngươi giết không nàng, từ bỏ đi, Giản Di buồn bã nói. Không có người nào so ta hiểu rõ hơn nàng. Hiện nay đã cách nhiều năm, chỉ sợ nàng đều đã sớm đạt đến đại tông sư chi cảnh. Ta đương nhiên biết rõ. Phiền Tiểu Hồng bình tĩnh nói. Giản Di cho là ta sẽ nghĩ không ra điểm ấy sao? Xem ra là làm Di xem nhẹ ngươi. Giản Di sửng sốt một chút. Ngược lại lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nhóm tới gặp ngươi sao? Phiền Tiểu Hồng lơ đãng rời đi đề tài nói. Đến, Giản Di tự nhiên là nghe hiểu nàng ý tứ. Đáng tiếc hắn nhóm không có nghe ta khuyên can đi tới Bắc Sơn Hoàng Lăng. Hiện nay đã tung tích không rõ. Hắn nhóm làm sao lại đi Bắc Sơn Hoàng Lăng? Phiền Tiểu Hồng nghe vậy nhẹ trao lại lông mày nói. Bởi vì Ôn Kỳ Vân, Giản Di Đại Khái nói rõ vừa đưa ra Long Khứ Mạch. Bắc Sơn Hoàng Lăng là một cái bẫy. Đứng hầu sau lưng Phiền Tiểu Hồng một mực giữ yên lặng đầu chọc hán tử đột nhiên mở miệng nói. Cạm bẫy, Giản Di lập tức như có điều suy nghĩ. Nhìn, hướng nam tử đầu chọc, tựa hồ không hề lạ lẫm đối phương. Hoặc là nói là thanh âm của hắn. Tào Duệ, lão nương để ngươi nói chuyện sao? Phiền Tiểu Hồng mặt lộ vẻ bất mãn quay đầu liếc một ánh mắt đầu nam tử. Tiểu Hồng, để Tào Duệ nói tiếp. Giản Di thanh âm trầm xuống nói. Từ Kiến Hưng 6 năm Hoàng Lăng phát sinh đổ sụp sự cố về sau. Ma Tông phương diện liền thái độ khác thường. Phong cách hành sự đều trở nên lại không bảo thủ. Thuộc hạ hành động đều càng lúc càng nhiều lần. Hắn nhóm cho ta cảm giác phi thường vội vàng sao động. Tựa như là không kịp chờ đợi muốn hoàn thành sự tình gì. Sau đến ta cùng Tiểu Hồng đi qua điều tra. Vô ý phát hiện Ma Tông các loại dị thường tựa hồ cũng liên lụy tới Bắc Sơn Hoàng Lăng. Tào Duệ cùng Phiền Tiểu Hồng liếc nhau một cái. Khi lấy được Phiền Tiểu Hồng ngầm đồng ý sau hắn mới chậm rãi nói ra. Bắc Sơn Hoàng Lăng đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Giản Di nói thẳng, căn cứ Ma Tông gần đây hành động đến xem. Ma Tông tựa hồ đem Bắc Sơn Hoàng Lăng xem như một cái mồi nhử. Tào Duệ đồng dạng dứt khoát nói. Mồi nhử, Giản Di lâm vào trầm tư nói. Vân Tiêu Điện, Ôn Kỳ Vân, Tào Duệ nhắc nhở nói. Người nói là, Vân Tiêu Điện cùng Ôn Kỳ Vân đều là Ma Tông cố ý dẫn dụ đến Bắc Sơn Hoàng Lăng sao? Giản Di lẩm bẩm nói. Đây chỉ là một bắt đầu. Nói xong, Tào Duệ liền ngậm miệng không nói. Tiểu Hồng, ngươi đây, hẳn là ngươi cũng dự định đi tranh cái này đầm vũng nước đục sao? Giản Di lo lắng nói. Yên tâm đi Giản Di. Tại hết thảy đều kết thúc trước. Ta là không hội đặt mình vào nguy hiểm. Phiền Tiểu Hồng thản nhiên nói. Dù sao chính chủ đều không có nhảy ra. Ta cái này tiểu tốt tử cần gì phải không biết lượng sức đi góp cái này náo nhiệt đâu. Cái kia hai cái hậu nhân làm sao bây giờ? Giản Di im lặng chốc lát nói. Giản Di cũng đừng quên phía sau bọn họ người. Phiền Tiểu Hồng hời hợt nói. Vạn nhất hắn nhóm chết đây. Giản Di cau mày nói. Đây không phải là càng tốt sao? Phiền Tiểu Hồng lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cách chương.